Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 kiến phòng đề cử cất chứa điểm đánh. Cầu đề cử, cầu cất chứa, amen, lắc lắc đầu, Đại Ly cười khẽ, ở trong mắt ta, nàng là thế giới tốt nhất người. Nói xong, liền đi ra sân, A Lạc sờ sờ đầu, thật cẩn thận đến nhìn Lâm tiên sinh, Lâm Chi Lạc. Đừng luôn sờ đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi nhanh theo sau. Lâm tiên sinh ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Lâm Chi Lạc thân thể một cổ cơ linh, mông bốc khói dường như chạy trốn đi ra ngoài. Lâm tiên sinh bất đắc dĩ đến lắc đầu, nắm lên trên bàn sách vở, đi vào phòng trong. Đại Ly xa xa nghe thấy Lâm tiên sinh đến tiếng la đó là cười. Lâm Chi Lạc, không thể tưởng được này chất phác tiểu tử được gọi là tự rất dễ nghe đến, thật đúng là mệt. Này đó thân khoan thể tráng đến thợ săn, đánh nền, cưa mộc, lộng dính hợp hòn đá đến cao đất sét. Một đám vội đến vui vẻ vô cùng, liền tiền lời về nhà tìm lão bà báo bị một tiếng đều quên mất. Chọc đến những cái đó phụ nhân một đám đều nghe được động tĩnh đã đi tới. Đại Ly được chỗ bị định ở đông nam mặt, dán rừng đào. Đào hương bốn phía, vị trí thật tốt, phụ nhân nhóm đi tới nghe được chính mình trượng phu nhóm đến giải thích mới nhận. Thức Đại Ly thằng nhãi này, xưa nay là hiểu được ngụy trang. Trăm năm thời gian, sớm đã đem nàng bản tính che giấu lên, mặc cho ai cũng thấy không rõ nàng chân chính cảm xúc. Giống như là một cái con nhím, đem chính mình bảo hộ chặt chẽ, nhưng là ở cái này địa phương. Những người này quá mức nhiệt tình, lại đối nàng không có bất luận cái gì uy hiếp, cho nên nàng buông xuống lạnh nhạt, tuy rằng không thân thiện, nhưng là vẫn là lễ phép đến, thầm thầm phải gọi, trong miệng còn giống như vô tình đến nói đào hoa cùng hạnh nhân hạt thông ủ rượu mỗi ngày uống một ly có thể bảo vệ sức khỏe mỹ dung, đối với nam nhân cũng có cường thân kiện thể đến công hiệu. Làm này đó phụ nhân một đám tâm hoa nộ phóng. Đại Ly cái này ngoại lai vào ở đến thân phận lập tức liền tiêu lên tới nhà mình con cháu thân thích. Một đám thân thiện thật sự, sôi nổi về nhà chuẩn bị đệm chăn, nồi chén gáo bồn này đó dụng cụ. Lâm Chi Lạc chất phác ít lời, bất quá lại là đi theo An Đạt, Trương Viễn chờ thợ săn bận rộn. Chỉ là Đại Ly xem hắn thể trạng mảnh khảnh thả sắc mặt hư bạch, nơi nào không biết xấu hổ làm hắn động thủ, liền nói, Chi Lạc, ngươi tới giúp ta đệ này đó tấm ván gỗ, ta tới đinh liền có thể. Nói, dưới chân một chút, nhảy lên 1 mét cao đến hòn đá, hơi một mượn lực, phi yến giống nhau bay vào thượng đã cắm vào mà không bên trong đến 4 mét cao cọc gỗ. Động tác thanh tuấn lưu loát, làm đông đảo thợ săn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Còn lại bị cha mẹ triệu tập lại đây trẻ tuổi cũng ồ lên kinh hô, hảo. Hảo thân thủ, ha ha, tiểu tử lợi hại. Một bên người trẻ tuổi sôi nổi cùng chính mình mẫu thân hỏi thăm Đại Ly lai lịch. Bọn họ cũng từ nhỏ rèn thể luyện võ. Có chút tuổi đại càng là nghiêng đi tiên căn. Chỉ là một đám đều vô duyên tiên đạo. Chính là luyện võ cũng không có gì thiên tư. Hiện tại liền chân khí đều ngưng tụ không ra. Cuộc đời này cũng liền làm một cái thợ săn thôi. Hiện tại nhìn thấy Đại Ly như vậy đến thân thủ cùng tiền đồ, sao có thể không hâm mộ. Một đám trong lòng thầm nghĩ nhiều cùng Đại Ly giao tiếp, về sau làm nàng giáo cái 1-2 cái kỹ năng, có thể trở thành thợ săn trung cường giả cấp nhà mình nhiều kiếm điểm bạc cũng là hảo đến. Như vậy nghĩ, những người trẻ tuổi này ngược lại là một đám tự phát đến hỗ trợ. Sợ rơi xuống sau, đặc biệt là An Đạt chi từ An Hải nhất ra sức. Chọc đến phụ nhân nhóm trong lòng âm thầm chửi thầm này đó tiểu tử hôm nay đây là quỷ thượng thân. Có nhiều người như vậy hỗ trợ, Đại Ly nhà ở thực mau liền kiến hảo. To rộng đến nhà gỗ còn mang theo một ít bụi, bàn gỗ, giường gỗ từ từ đầy đủ mọi thứ. Mọi người nơi này quét tước, nơi đó quét tước cũng tất cả đều là không sai biệt lắm. Còn lại thiếu Đại Ly tự nhiên có biện pháp làm tới. Đại Ly từ nhỏ tao ngộ đại nạn, không nói đối nhân tính tuyệt vọng, nhưng cũng dưỡng thành lạnh nhạt tính cách. Chỉ là ai đối nàng hảo, nàng vẫn là cảm ơn. liền khom lưng nói, đa tạ các vị hôm nay đến trợ giúp. Đại Ly vô cùng cảm kích, tuy rằng trên người còn có 3.000 nhiều hai cự khoản. Dùng cho tạ ơn này đó thôn dân cực kỳ đơn giản. Nhưng là biết rõ nhân tính, Đại Ly biết một ít người đến tâm tính thay đổi thường thường không khỏi chính hắn, mà là hoàn cảnh cùng người khác tạo thành. Nàng cho bọn họ bạc, khó bảo toàn bọn họ về sau quan hệ liền sẽ không chuyển biến vì bạc. Cho nên nàng thà rằng về sau ở những mặt khác chậm rãi hồi báo, cũng không thể giờ phút này dùng bạc bôi nhọ bọn họ thuần phát đến thiện tâm. Đông đảo thôn dân nhất nhất cáo biệt tan đi. Có chút người còn thét to Đại Ly đi nhà bọn họ ăn cơm. Đại Ly đang định xin miễn, lại nghe đến Lâm Chi Lạc đỏ mặt nói, Đại Ly đại ca, nếu là ngươi không chê, đi nhà ta ăn cơm đi. Chúng thôn dân nghe vậy tưởng Lâm tiên sinh ý tứ liền không hề kiên trì, sôi nổi rời đi. Mà Đại Ly cũng là tưởng Lâm tiên sinh là này thôn đến đầu đầu. Nàng đi, xã giao, một chút, liên hệ hạ cảm tình cũng không quá. Bởi vậy cũng tùy Lâm Chi Lạc đắc ý tư, Lâm tiên sinh giờ phút này đang ở xào rau. Bên hông bội một vòng tạp dề. Đại Ly vừa thấy cảm thấy cái này cảnh tượng có điểm không, hài hòa. Liền thật cẩn thận đến rời khỏi phòng bếp cùng Lâm Chi Lạc có một câu không một câu đến hàn huyên. Lên, từ Lâm Chi Lạc cuối cùng Đại Ly còn lại là Lâm tiên sinh tên thật vì Lâm Bất Phàm. Khi còn bé xuất thân thư hương thế gia. Sau lại thê tử sau khi chết, mang theo tuổi nhỏ đến con trai độc nhất Lâm Chi Lạc lang bạt kỳ hồ đi tới ẩn giật thôn. Lão thôn trưởng xem hắn có văn hóa cũng trầm ổn liền đem thôn trưởng chi vị truyền cho hắn. Cự nay đã có 14 năm thời gian, mà Lâm Chi Lạc 16 tuổi, Đại Ly mỗi nghe được Lâm Chi Lạc cam tâm tình nguyện đến kêu nàng Diệp Đại. Ca liền có chút khí huyết không thông thuận. Nàng dịch dung sau đến khuôn mặt có như vậy lão. Ba người an an ổn ổn đến cơm nước xong, Đại Ly liền trở về nhà gỗ. Chăn bông không hậu, may mà hiện tại là mùa xuân, cũng không sợ bị cảm lạnh. Đại Ly quản hảo cửa sổ, mở ra bao vây, trong mắt tinh quang giật màu, phòng bếp bị cách ở hậu viện. Đối diện rừng đào, thực đơn sơ, nhưng là cũng thanh u. Mặt trên còn thả một cái trương viễn thê tử đưa đến lẩu niêu. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể dùng để ngao chế nước thuốc. Đại Ly là một khắc cũng không muốn lãng phí thời gian. Nhắc tới trên mặt đất đến thùng gỗ đi ra ra môn đến thôn phía đông đến giếng gánh nước. Đáng tiếc chính là, Đại Ly như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng chọn không dậy nổi thủy. Đại Ly hắc mặt. Một lần lại một lần đến đem thùng treo ở dây thường thượng ném xuống nhắc lại tới. Nghiến răng nghiến lợi đến nhận đồng hoàn Mỹ tối thượng đến quỷ hút máu cũng không phải thập toàn. Thập Mỹ đến, nàng Đại Ly, sẽ không cắt giấy dán cửa sổ. Cũng sẽ không chọn nước giếng, Diệp Ly đại ca. Ngươi làm cái gì? Ngạc nhiên đến thanh âm từ Đại Ly phía sau truyền đến. Đại Ly lần cảm mất mặt. Hận không thể đem chính mình nhét vào giếng, ho nhẹ hạ. Vươn ra ngón tay chỉ vào giếng. Nói, này thủy thượng không tới. Nàng ngượng ngùng nói là nàng đánh không lên. Lâm Chi Lạc sửng sốt. Biểu tình có chút quái dị. Tựa hồ ở chịu đựng cái gì giống nhau. Thô thô đến lông mày vừa động. Bất quá nhìn đến Đại Ly sắc mặt không tốt. Đó là lập tức chính chính sắc mặt. Bước nhanh đi tới nhanh nhẹn đến đem thùng gỗ ném vào giếng. Đại Ly vừa thấy bĩu môi. Không được, ta thử qua, hừ hừ. Nàng đều làm mấy chục biến. Tiểu tử này có thể. Bất quá, quay đầu nhìn thoáng qua. Đại Ly liền trừng thẳng đôi mắt. Này thủy như thế nào liền lên đây? Lâm Chi Lạc nhếch miệng cười. Chất phác thành thật đến khuôn mặt ở Đại Ly xem ra như thế nào liền như vậy cao thâm khó đoán. Đâu, chỉ cần dùng tay bắt một chút dây thừng là được. Về sau Diệp Ly đại ca sẽ không múc nước liền đi kêu ta. Ta giúp ngươi làm, dù sao ly nhà ta không xa, bình thường không nhiều lắm lời nói đến tiểu tử giờ phút này hết sức nói. Nhiều, Đại Ly cười gượng một tiếng. Hảo đến kích thích dây thừng. Nàng đều dùng dây thừng đem thùng gỗ xoay vài vòng, Lâm Chi Lạc nhìn Đại Ly dẫn theo thùng gỗ. Đi trở về ra bóng dáng, trên mặt chậm rãi tràn ra thần thái. Nắm tay vung lên, cho chính mình cổ vũ. Nguyên lai hắn cũng có thể giúp được có thể văn có thể võ đến đại ly đại ca. Này thuyết minh hắn cũng không phải như vậy vô dụng sao, lúc này. Lâm Bất Phàm đang đứng ở trong sân. Thấy cái này cảnh tượng chỉ là hơi hơi mỉm cười, đại ly đem bao vây chung đến đuôi rắn hoa. Phục Linh, Diệp Cây Căn, Bạch Xương Phấn chờ dược liệu theo thứ tự dựa theo nhất định phân lượng bỏ vào lẩu niêu. Lại ngã vào thủy, đem lẩu niêu đặt ở nửa mãn đến trong nồi, tiếp theo từ sân trên đất trống thu thập một đống lớn phía. Trước dùng thừa vật liệu gỗ, đem trong đó mấy cây nhét vào bếp nội, lại tắc một chút cỏ khô, đánh ra đánh lửa thạch bậc lửa, đem này đó đều chuẩn bị tốt lúc sau. Đại Ly mới cầm một bên cơ bắt đầu đem mấy cây vật liệu gỗ làm thành một cái san bằng tấm ván gỗ. Đem tấm ván gỗ đặt ở trên mặt đất dùng bố lau khô. Đại Ly mới ngồi xếp bằng ngồi xuống. Một bên tu luyện, một bên thường thường hướng bếp nội nhét vào củi lửa. Hết chương.